Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ăn cơm trước đi, ăn cơm mới có sức lực để giải thích. Nhưng mà có lẽ bị sự phiền lòng ngăn lại cảm giác thèm ăn, Tả Thiên tùy tiện ăn vài miếng đã nuốt không trôi. Nhưng cô gái đối diện đã im lặng mà nhanh chóng đưa thức ăn vào trong miệng. Anh nhịn không được, sinh ra cảm giác tự hào. Anh gọi đồ ăn rất hợp đúng không? Khương Lai lạnh nhạt liếc mắt nhìn anh. Ăn no mới có khí lực thuyết phục anh. Tả Thiên lại vô lực. Rốt cục chiều Khương Lai buông đũa xuống, Tả Thiên nhìn cô lấy khăn tay lau miệng, cười khổ hỏi, ăn no rồi sao? Chúng ta đổi nơi ăn tính để bắt đầu nói chuyện đi. Tốt nhất tìm phòng bao, đoạn trí nhớ giữa trưa kia vẫn làm cho lòng anh còn sợ hãi. Sau này có một khoảng thời gian rất dài, anh không dám xuất hiện ở tiệm đồ ăn nhanh đó nữa. Khương Lai không có ý kiến gì, ngoan ngoãn theo Tả Thiên đi thính thiện, lại đi sau Tả Thiên ra khỏi quán ăn. Tả Thiên quay đầu nhìn bộ dáng im lặng nhu thuận của cô, quả thật như là một cái đuôi nhỏ đáng yêu, nhưng mà khi cái đuôi này nổi giận mới thực sự đáng sợ. Anh mở cửa xe để cho Khương Lai lên xe, bản thân mình ngồi vào vị trí lái xe bên cạnh. Vừa đóng cửa lại chợt nghe thấy cô kêu tên của anh, Tả Thiên. Ừ. Anh vừa quay đầu lại, phía trên đầu có một bóng đen tập xuống. Anh không kịp tránh né, cô bị chặt chẽ ôm lấy, một thứ non mềm ấm áp hùng hăng dán lên hàm răng của anh. Tiếp đó, lực đạo Khương Lai chế trụ cô của anh đột nhiên gia tăng. Cô cũng rất đau, nhưng vì xấu hổ nên vẫn không buông ra. Chờ đau đớn ở cổ bớt đi một chút mà bắt đầu vụng về. Môi Tả Thiên thuần khiết giống như trẻ con. Ngây thơ coi mình anh trở thành nùng vú cao su mà đùa bỡn. Thật là muốn chết. Tả Thiên chỉ cảm thấy hơi thở trong veo của cô tràn đầy trong mũi của mình. Động tác vụng về dường như muốn hút hết ngọn lửa dục vọng của anh ra. Anh không phải thánh nhân, bị một cô gái xinh đẹp đối đãi như vậy, anh không thể hoàn toàn thờ ơ. Sức lực Khương Lai ôm cổ của anh cũng không có lớn đến nỗi anh không thể tránh ra, mà là anh không thể không coi nhẹ lòng mình, lén lút phóng túng để đối phương tùy ý làm vậy. Nhưng mà cơ hội cũng đã cho cô có thể đừng làm hành động này nữa hay không? Như thế chỉ có thể châm lửa mà không thể dập tắt được lửa có được không? Tả Thiên rốt cục không nhẫn nại được, đột nhiên ra tay, một tay chế trụ gáy của Khương Lai, chuẩn bị động thủ thành chủ động. Thừa dịp cô kinh ngạc há mồm ra, linh hoạt đưa lưỡi dài của mình tấn công vào miệng cô. Đây là lần đầu tiên Khương Lai nhận biết được thế nào là hôn. Cô mở to hai mắt nhìn, bản thân cô nghiên cứu cảnh nam nữ nhân vật chính hôn nồng nhiệt trên phim truyền hình, thế nhưng chỉ học được công phu mặt ngoài. Thì ra hôn môi chân chính có thể thành ra như vậy. Toàn bộ trong cổ họng đều bị Tả Thiên dịu dàng mà cường thế xâm chiếm. Anh ngậm đầu lưỡi vụng về của cô, suýt chút nữa bị mút đến tê dại. Đầu óc luôn thanh tịnh cũng trở nên có chút choáng váng. Cái gì cũng trở nên cách cô rất xa, cái gì cũng không còn quan trọng nữa. Giống như chỉ cần dựa vào nụ hôn này cũng có thể khiến cô có thể tồn tại. Hương vị của cô gái này thật đúng là không tệ, làm cho người ta nếm thử một lần cũng sẽ nghiện. Tả Thiên buông Khương Lai đang hồn hển hít thở ra, đang muốn tiếp tục hôn thì phát hiện Khương Lai mở to mắt. Tả Thiên ảo não vươn tay xoa mắt của cô, nhắm mắt lại. Khương Lai rất nghe lời, ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Lông mì thật dài bởi vì hành động nhắm mắt mà nhẹ nhàng lướt qua lòng bàn tay Tả Thiên. Trong lòng phản phất như bị một bóng vuốt của con mèo lướt qua. Anh càng có thể kiềm chế, nâng đầu Khương Lai lấy khí thế hung hăng mà bao phủ lên. Không biết qua bao lâu, cũng không biết trao đổi bao nhiêu nụ hôn. Chờ thời điểm, Tả Thiên rốt cục khôi phục lý trí dừng lại động tác. Thiếu chút nữa, anh dùng một quyền đem nửa người dưới phế đi. Ai dạy mày làm tao xúc động? Cái này càng ngày càng phiền toái. Tả Thiên nhìn bộ dáng Khương Lai bị hôn như còn đang chìm trong sương mù. Từ trước đến nay chưa từng thấy vẻ mặt xuất hiện một tầng hồng nhạt của cô, như được màu vàng của đèn đường làm nền, thập phần tú sắc khả cơm. Tả Thiên hung hăng vỗ đầu mình một cái. Anh tại sao lại có chút bị? Tuy rằng tính cách của anh lười nhác, thật ra thì cũng thập phần có nguyên tắc. Tự bản thân mình rời đi trước nên có chút cao ngạo, nhưng mà hôm nay bị cô gái xinh đẹp này hôn một cái, thiếu chút nữa mất hết lý trí, biến thành dã thú, thật là muốn chết. Anh hạ cửa kính ô tô xuống để cho gió mạnh thổi vào, để cho đầu óc đang nóng lên của mình được hạ nhiệt. Mùa thu ở Đài Bắc vẫn có một chút cảm giác mát mẻ. Gió vừa thổi vào, anh đã hắt xì thật to, lấy khăn tay xoa xoa cái mũi. Anh cảm thấy mình hẳn là có thể lý trí mà đối diện tiểu mỹ nhân kém anh 8 tuổi. Lúc này mới quay đầu, sau đó phát hiện Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net